Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 209, Lạc Khắc Hãn cùng A Côn Đạt. Xuân phân không chỉ là đại xuân canh toàn diện bắt đầu tín hiệu. Đối với phương Nam tới nói, đò mới xây xong sau đó, nhóm đầu tiên viện quân cũng đã tới. Những người Nam phương nhìn xem chiếc thuyền kia thuyền đi biển đến. Đầu tiên đạt tới nơi này không phải người Đông Di, mà là Bách Việt người. Bách Việt là chỉ cổ đại Sơn Hải thời kỳ đến Tần Thủy Hoàng thời kỳ. Phương Nam Duyên Hải kéo một cái cổ Việt tộc nhân phân bố địa khu. Bách Việt bên trong, liền lấy Ngô Việt chỗ am hiểu nhất thủy chiến. Chế tạo thuyền, có thể nghịch lưu đại giang. Lúc này chính là đại lũ xuân đi qua. Giang thủy tốc độ chảy bắt đầu trở nên chậm. Kỳ thực tốt nhất là tại lũ xuân đến phía trước đi ngược dòng nước. Thế nhưng mùa đông thời điểm, đò mới còn không có xây xong, cho nên cũng chỉ có thể đẩy về sau. Ngô Việt chỗ danh tự từ xưa cũng có, cũng không phải là thời Xuân Thu Ngô Quốc Việt Quốc. Cái kia hai cái, hẳn là cẩn thận gọi là Câu Ngô cùng Vu Việt. Ngô Việt người là chỉ sinh hoạt tại Đông Nam Duyên Hải phụ cận cổ Việt người. Tại Hạ Hậu Thị Tử Tôn không có đông rời đến tận đây thời điểm, nơi này vẫn như cũ là cổ Việt người thiên địa. Vân Tái nhìn xem những cái kia hoa mặt hình xăm, xuống thuyền sau đó, há miệng Lạc Khắc Hãn ngậm miệng A Côn Đạt Việt nhân. Nghĩ đến nhà khảo cổ học đồng đội nói chuyện qua, bằng hữu của ta nói qua rất nhiều lời. Tần Thủy Hoàng thời kỳ, Tần Hoàng đoạt lại Văn Hiến tại Trung ương, nhưng bị Hạng Vũ một mồi lửa đốt sạch sẽ, đến mức trước Tần văn hóa cơ hồ đứt đoạn. Tốt tại Hán thừa Tần chế, cho nên từ thời Hán sơ kỳ rất nhiều văn vật có thể phản ứng ra đời Tần trước đó văn hóa tình huống. Chấm ngoặc kép, khảo cổ bên trong, tại cổ đại được xưng hô làm Bách Việt khu vực, đào được lượng lớn gốm sứ, đồng thiếc, thiết khí, ngọc khí các loại văn vật. Nó luyện đúc kỹ thuật, nông nghiệp, chế gốm, dệt cung tạo ngành đóng tàu cực kỳ phát đạt. Chấm ngoặc kép, Thảo Hài Sơn di chỉ, Hà Mỗ Độ di chỉ, Lương Chử di chỉ, Kỳ Hòa Động di chỉ cùng Phược Lâu Quốc di chỉ. Thái cổ Tam Hoàng bên trong liền có cổ Việt người. Chấm ngoặc kép, Thiên Hoàng Vọng Hoài Thị. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhớ rõ. Xác thực như thế, Lương Chử văn hóa đúng là coi là Sơn Hải ánh sáng. Danh xưng văn minh bắt đầu sống chỗ một trong. Nhưng huy hoàng như vậy văn minh thời thượng cổ lại chôn vùi tại hạ thay thế theo gót ai bên trong. Lịch sử đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện văn minh rút lui? Đây là ai cũng không biết sự tình. Trong cổ tịch nói hữu sao thị hai thế mà mất thiên hạ. Có lẽ giảng được chính là Hà Mỗ Độ thất bại, Lương Chử quật khởi. Nhưng ít ra, tại ngay lập tức, mặc dù bọn này cổ Việt người giơ tay lên chính là Lạc A Thần ở trên cao. Thế nhưng bọn hắn chiến thuyền, đúng là so Trung Nguyên tốt hơn nhiều. Khô mộc làm thuyền, diệm gỗ làm mái chèo, thuyền bè sắc bén, lấy tế không thông, thuyền này tốt a, năm nay tân chế thuyền đồ vật mới. Một cái Việt nhân thủ lĩnh vỗ vỗ Vân Tái bả vai. Đại nhân quốc tại năm trước tìm chúng ta hạ đơn đặt hàng. Nghe nói hắn đi qua phương Nam, đến phương Tây đi nhặt ve chai. Không biết có không có trải qua các ngươi nơi này. Vân Tái lập tức liền biết hắn nói là người nào. Ta là Ngô Việt Bộ, Cú Minh Thị Câu Long. Người gọi ta A Long là được. Vị này là một bộ tộc tộc trưởng. Bách Việt là một cái đại bộ lạc bên trong đeo một đống tiểu bộ lạc. Đại tu trưởng phía dưới có tiểu tu trưởng. Cho nên bị Trung Nguyên gọi là năm bè bảy mạng. Đám ô hợp, Bách Việt Ngô Việt Cú Minh. Vật tư chúng ta đưa tới. Tham lam người phương Nam. Hả, Đông Di còn chưa tới. Bách Việt từng cái bộ tộc tộc trưởng lập tức thần sắc rất có ý tứ. Trong đó tràn đầy chế giễu cùng chế nhạo. Nói đến trên nước vận chuyển, vẫn là phải xem Bách Việt người. Bà phiền người phương Đông. Hiện tại đoán chừng đang cùng ngu xuẩn người Trung Nguyên. Cùng một chỗ hướng về phía Giang Thủy phát sầu đi. Chiếc thứ nhất thuyền lớn dừng sát ở đò mới. Vân Tái nhìn xem đám này tùy tiện ra hòa, lại có xuống tới chào hàng hàng hóa. Ai nha, không phải liền là bán ít đồ sao? Hiếm thấy tới một lần, Giang Thủy cũng không tốt đi qua a. Chấm ngoặc kép, tới, nơi này có đồ tốt, những này hạt giống ngươi có muốn hay không? Đều là loại tốt, tuyệt đối không có thấm nước. Có Việt nhân đối mặt bến tàu phương Nam bộ tộc hỏi thăm cùng chất vấn. Tại chỗ biểu thị tiểu hòa tử ngươi muốn thả nhẹ nhõm. Đánh trận mà thôi, các ngươi a, chính là tóc dài kiến thức ngắn. Người nhất định là phải chết, có người bán hàng mới chết, có người cả người lẫn hàng cùng chết. Chấm ngoặc kép, nghe một chút, người nói đây là tiếng người sao? Vân Tái nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện, cái này chiếc thứ nhất thuyền bên trên, thế mà không có một cái nào là mới chiến sĩ. Một cái mới chiến sĩ đều không có. Chiếc này đầu hổ thuyền lớn, hết thảy có 30 người, 10 cái đều là uy thần chiến sĩ. Còn có một cái vô thanh vô tức người. Vân Tái cẩn thận cảm giác hắn khí tức, không khỏi có một ít hãi hùng khiếp vía. Tham Vân, thì ra là thế, là mở đường tiên phong. Đội cảm tử, xem ra Bách Việt mặc dù trên miệng nói xong rất phiền phức, thế nhưng thân thể liền rất thành thật. Bởi vì Tam Miêu nếu quả thật muốn xông ra phương Nam, vượt qua Đại Giang, như thế cái thứ nhất xung kích chính là Bách Việt bên trong Ngô Việt bộ. Hoan nghênh, Bách Việt các dũng sĩ. Đại Giang cũng kính nể các người khí phách. Tuân Sơn Đại Vu Sư tới. Loại này mang tính then chốt tiếp đãi chẳng diện hắn đương nhiên muốn tới. Chớ đừng nói chi là, chiếc thứ nhất trên chiến thuyền thế mà lại có Tham Vân. Như thế, Nhàn Thoại ít nhất, trước nói một chút, Tam Miêu hiện tại vị trí đi. Chấm ngoặc kép, Bạo Sơn đã chiến bại. Cùng Chân Lăng lui giữ phí xa tuyền. Dương Đế Sơn Vô Diễn bộ đã nghiêng khởi nâng bộ chi binh. Hơn 20 bộ đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, còn như Tam Miêu phương diện. Chúng ta nhận được tin tức. Chấm ngoặc kép, vị kia càng đất Tham Vân chiến sĩ đi lên hành lễ. Nện một cái cổ tay. Hắn phía sau lưng mang theo một thanh tảng đá lớn xèng. Tản mát ra từng cơn kỳ quái sức lực. Hiển nhiên là thần hóa tản đá. Là kèm theo đi qua ma. Thương thiên ở trên cao. Vị này Tham Vân chiến sĩ vừa mở miệng chính là càng đất thăm hỏi một câu ngôn ngữ. Đó cũng không phải sợ hãi thán phục. Mà là cổ lương trừ thời đại. Lấy sáu ngọc lễ thương thiên tứ phương cổ văn hóa. Ngọc Bích, Ngọc Tông, Ngọc Khuê, Ngọc Trương, Ngọc Hoàng, Ngọc Hổ, sáu ngọc lễ thương thiên, Hoàng Địa, Đông, Nam, Tây, Bắc, Ngọc Bích địa vị cao nhất, cho nên Việt nhân gặp mặt, tức phải lẫn nhau xưng muốn hỏi tốt, nói thương thiên ở trên cao, ý tứ là thương thiên biết che chở chúng ta, bầu trời là thương thiên, đất tắc thì có tám vị mặt thú thần nhân che chở càng đất, đây chính là Bách Việt chi tin, Đại Vu Sư. Chúng ta Vu Sư rất nhanh liền đến. Càng nhiều tin tức, vẫn là cho đến lúc đó. Chờ tìm hiểu mới, lại bàn luận đi. Bách Việt Tham Vân chiến sĩ tới. Hắn nhìn thấy bến tàu phương xa. Có rất nhiều xe đẩy nhỏ bắt đầu hướng nơi này tiến lên. Đó là cái gì? Vị này đại chiến sĩ chưa từng gặp qua thứ này. Bởi vì Việt nhân không sở trường lục địa sự tình. Cho nên đối với trên lục địa khí cụ phát triển cũng không cấp tốc. Bất quá hắn vẫn là lập tức nghĩ đến một vật. Lập tức giật nảy cả mình. Không phải là hiên viên. Xe đẩy nhỏ đại quân từ trước mặt hắn trải qua. Việt nhân môn trong mắt tinh quang ứa ra. Mà càng nặng bao còn tại phía sau. Xe châu kéo đại lượng tuôn đi qua. Mà đồng thời, để cho Tuân Sơn Đại Vu Sư không nghĩ tới chuyện xuất hiện. Một trận cao lớn uy mãnh. Nhưng thoạt nhìn có chút đơn sơ, núi. Nó bị thôi động, cự bánh xe lớn bị một người nắm kéo. Ngay tại hướng nơi này tới gần. Thật là lớn sức lực. Người này không kém gì ta. Thương thiên ở trên cao. Càng nhân xâm mây hỏi thăm Tuân Sơn Đại Vu. Đại Vu Sư, xin hỏi cái kia như thần tích một dạng. Là cái gì? Tuân Sơn Đại Vu thầm nghĩ ta hắn mẹ cũng không biết. Thế là lập tức gọi tới Vân Tái. Kia là, Vân Tái nhón chân lên, cao cao nhìn ra xa, đan chu lôi kéo chiếc thứ nhất dòng dọc hình nón cần trục. Từ cũng không xa mang mãn chi dã, đến rồi nơi này,